One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Tốt, Sakazuki, ta biết ngươi phi thường muốn thay hải quân cứu danh dự. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Sengoku thở dài một tiếng, ra hiệu Sakazuki tọa hạ. Chúng ta bây giờ đối Hakuen hiểu quá ít. Sengoku vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ủng có năng lực gì? Nhược điểm đến cùng ở nơi nào? Chúng ta đến nay đều còn không biết. Với lại từ hắn xuất đạo đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì một trận thua trận. Hắn đến cùng bằng vào là cái gì? Dựa vào là cái gì? Hoặc là càng ngay thẳng nói, hắn đến cùng phải hay không nhân loại? Hiện tại cũng không cách nào xác định. Tại làm rõ những này trước đó, hải quân tạm thời không cần cùng hắn liên hệ. Nếu không hậu quả sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lời vừa nói ra, trong phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người lông mày đều không tự giác nhăn lại. Cho dù là anh hùng gặp, giờ phút này đều có chút cảm giác khó giải quyết. Chính như Sengoku nói, Hakuen từ đầu đến giờ, thân phận một mực liền vô cùng thần bí. Ai cũng không biết hắn đến cùng từ chỗ nào lấy được như thế một thân thực lực đáng sợ. Mặc kệ là ngay từ đầu Doflamingo, Jack Hạn Hán, Cracker, Gil Tesoro, cũng hoặc là lần trước vây quét hắn Kizaru, nạn bão nữ vương, Big Mom đám đại thần. Không ai có thể kiềm chế ở hắn, cũng không ai có thể đánh bại hắn, thậm chí đến 357 hiện tại. Bọn hắn liền cũng chưa từng thấy tận mắt Hakuen bản thân. Một nhân vật như vậy, nếu như lại tùy tiện đi trêu chọc hắn, hải quân hạ tràng nhất định sẽ so bất kỳ lần nào đều còn khốc liệt hơn. Sengoku nguyên soái, chẳng lẽ liền mặc cho cái này Hakuen tại Grand Line bên trên hung hăng ngang ngược làm việc? Chúng ta hải quân khoanh tay đứng nhìn, đối với hắn giả câm vờ điếc sao? Akainu trầm giọng nói, không, hải quân hiện tại hoàn toàn chính xác không thể trêu chọc hắn. Nhưng là có người có thể. Sengoku mắt sáng lên, Sengoku, ngươi cũng không phải là muốn nói Big Mom. Salad Linlan A, Suru nhìn chằm chằm Sengoku mở miệng nói. Salad Linlan cái tên này vừa ra, tất cả trong mắt đều lướt qua một vòng thần thái khác thường. Cái này chiếm cứ tại thế giới mới trên biển hoàng đế. Là tứ hoàng bên trong duy nhất một tên nữ tính. Ủng có thể hô phong hoán vũ đáng sợ năng lực. Động một tí phát động toàn bộ biển cả. Một khi chăm chú chiến đấu, liền sẽ trở nên phi thường khủng bố. Một nữ nhân như vậy, không người nào nguyện ý trêu chọc. Cho dù là dâu trắng đều không muốn cùng nàng có quá nhiều liên lụy. Nếu như nàng thật quyết tâm muốn đối phó Hakuen, lấy thực lực của nàng cùng quân lực, có lẽ hải quân không cần tổn thất một binh một tốt, liền có thể nhẹ nhõm nhổ rơi Hakuen viên này cái đinh trong mắt. Không riêng gì nàng, Sengoku nói ra, quên sao, Hakuen đắc tội cừu địch bên trong, còn có một tên khác, tứ hoàng A, quái thú Kaido, nếu như ta không có nhớ lầm. Nạn bão nữ vương hẳn là để tóc đỏ bảo vệ tính mệnh, đồng thời an toàn đưa đến quái thú Kaido trên tay A. Quái thú Kaido nhưng không có cùng Hakuen khai chiến lý do A. Nếu như nói cứng, nếu như mà có, cái kia chính là Jack Hạn Hán. Gap nói ra, quái thú Kaido muốn tìm người phiền phức, cần lý do sao? Aokiji buông tay nói. Hắn chỉ là một thân một mình tới khiêu chiến hải quân liền có 8 lần. Còn thường xuyên đơn độc đi tìm cái khác, tứ hoàng phiền phức. Hắn liền là cái chiến đấu cuồng, muốn nhất liền là chiến đấu. Hiện tại Hakuen tiền truy nã là 1.568.000.000 berry. Đã nhanh muốn đuổi kịp hắn 1.829.000.000 berry. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha Hakuen. Nghe nói lời này, đám người yên lặng nhẹ gật đầu. Quái thú Kaido là có tiếng chiến đấu cuồng. hơn nữa còn là cái có được bất tử chi thân, gia hỏa. Thân thể lực phòng ngự cao tới đáng sợ. Hải quân bắt hắn lại không biết bao nhiêu lần, dùng các loại phương thức bào chế, làm thế nào cũng giết không được hắn. Salad, tăng thêm quái thú Kaido, hai cái tứ hoàng đi đối phó Hakuen lời nói. Có lẽ thật sự như bọn hắn chỗ nghĩ như vậy, không uổng phí một binh một tốt, dễ dàng liền có thể nhổ rơi Hakuen viên này cái đinh trong mắt. Sakazuki đi phái người tìm tới Hakuen hiện tại tung tích, một khi tìm tới hắn, liền đem tình báo trực tiếp thông qua truyền thông công bố ra ngoài, để toàn thế giới đều biết Hakuen phương vị. Sengoku phân phó nói, vâng, ngoặc kép. Sengoku muốn sờ đến Hakuen tung tích, sau đó hướng toàn thế giới công bố Hakuen hành tung, để tất cả muốn tìm Hakuen phiền phức người đều có thể đạt được rõ ràng nhất, chính xác nhất đường đi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là xem thường Hakuen. Trước đó vì tránh đi hải quân, Hakuen ngay cả cửu long hào đều đặt ở Skypiea bên trên không có sử dụng, mà là cưỡi cải tạo về sau Phương Chu Châm Ngôn tiến về quần đảo Sabao đi. Ra cái này việc sau đó, Hakuen tương đương bại lộ tung tích của mình, làm sao có thể còn nghênh ngang xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Bất quá lần này, hắn không cần từ bỏ Phương Chu Châm Ngôn, mà là vận dụng trang bị, đem chọn chiếc Phương Chu Châm Ngôn rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn cải biến thành vì khác một chiếc thuyền, liền ngay cả Baby Năm các nàng đều có chút không nhận ra tới. Cho dù hải quân cao minh đến đâu lại có thể thế nào? Giải quyết lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, ngày thứ bảy, Hakuen bọn người dừng sát ở một cái trên hòn đảo. Trên thuyền nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy các nữ nhân, hiện tại cuối cùng có thể đủ tốt tốt thả bỏ xuống một cái mình mua sắm muốn. Tiến vào thành trấn bên trong trắng trợn mua sắm một phen. Hakuen cũng tiến nhập thành trấn. Bất quá hắn nhưng không hứng thú đi theo đám kia điên cuồng các nữ nhân sau lưng các loại mua sắm, mà là một thân một mình tại trên đường phố đi dạo. Trên tòa đảo này thành trấn cũng không lớn, nhưng phồn hoa trình độ lại không nhỏ. Ngắn ngủi bất quá vài trăm mét trên đường phố, có người mãi nghệ, có người mở ra xe cũ kỹ, có người đang tiến hành hoạt động du hành, phi thường náo nhiệt. Ngẫu nhiên đi ra cảm thụ một chút khói lửa khí tức, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Hakuen phun ra một vòng khói. Những ngày này hắn ban ngày tu luyện, ban đêm liền cùng các nữ nhân chơi game. Mới đầu còn chỉ chọn Khalifa một người. Đừng nhìn Khalifa ở bề ngoài nhìn xem không giống như là cái chỗ, nhưng trên thực tế liền là cái không có trải qua thế sự nữ nhân. Thế nhưng là không biết nàng từ nơi nào học được những cái kia công phu. Xem như đông đảo trong nữ nhân, tình thú cách chơi nhiều nhất. Lệnh Hakuen quả thực mở một lần tầm mắt, nhất là đến đằng sau. Không riêng Khalifa một người, còn đem Monet, Baby Nam kéo vào, ba người cùng nhau chơi đùa. Vậy thì càng thêm mới mẻ. Thế nhưng là cùng các nữ nhân chơi tới chơi đi, cuối cùng có chán ghét thời điểm, ngẫu nhiên đi ra cảm thụ một chút cái khác thanh âm cùng cái khác bầu không khí. Coi như là hít thở mới mẻ không khí. Ân, bỗng nhiên, Hakuen tựa hồ cảm nhận được cái gì. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, cong ngón búng ra, đem tàn thuốc bắn ra. Hakuen ánh mắt lấp lóe, nên tới, rốt cuộc đã đến, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.